Sắt Trá Phong Vân, chương 779, ngươi chính là phế vật, góc truyện audio.com, nếu ta có cơ hội như vậy trong chân sách Hoàng Triều. Khóe môi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cong lên nụ cười nhạt. Ta sẽ làm ác hơn Càn Kình, chờ thành chủ gửi thư xong liền xé xác thành chủ. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ nhìn khóe môi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cong lên, cảm giác đặc biệt chói mắt. Trong tình huống này mà thập công chúa còn cười được. Công chúa điện hạ, xin hãy chú ý thái độ của người, ma chết trên tường là tôn tử của ta. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ lại nhấn mạnh nói, tôn tử duy nhất của ta hiểu nỗi đau của ngươi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phất tay hỏi, lần này đến là muốn làm gì? Chúng ta cần bồi thường. Bác Khắc Tư Hách đặc lễ độ nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, công chúa điện hạ, ma tộc Mã Môn chúng ta rất đau lòng chuyện lần này. Tộc Lộ Tây Pháp và ma tộc Mã Môn chúng ta cùng là ma tộc, là bộ tộc huynh đệ thân thiết, chắc chuyện này là ngoài ý muốn nhưng... Bác Khắc Tư Hách đặc ngoại giao xong đổi giọng, gạch nối, dù sao chuyện đã xảy ra tổn hại vinh diệu của ma tộc Mã Môn. Nếu bỏ qua chuyện này thì ma tộc khác sẽ cho rằng ma tộc Mã Môn chúng ta đã không còn ma vinh diệu thực lực, sẽ hào tớ ẩn hư bầy sói. Tuy rằng chúng ta không e ngại, nhưng chúng ta không muốn chịu bất cứ tổn thất nào. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Bác Khắc Tư Hách Đặc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, các ngươi muốn bồi thường đúng không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Bác Khắc Tư Hách Đặc nghi ngờ đã nghe lầm, nữ ma đồng ý ngay. Sao có thể, tộc Lộ Tây Pháp là một ma tộc kiêu ngạo biết bao. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ rất bất ngờ, sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có thể đồng ý ngay? Nghe lầm sao? Bác Khắc Tư Hách Đặc đặt chén trà xuống, hỏi lại. Công chúa điện hạ mới nói cái gì? Ta nói các ngươi muốn bồi thường đúng không? Không thành vấn đề, các ngươi muốn ta bồi thường như thế nào? Tay Bác Khắc Tư Hách Đặc cầm ly trà run run, thật sự đồng ý. Trước khi đến đây Bác Khắc Tư Hách Đặc Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ suy nghĩ tặng cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ích lợi gì, nhưng giờ không cần nữa, nàng đã đồng ý. Giết ma máu lai đã giết nhi tử tôn tử của ta. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ nóng nảy cứng rắn giống to. Phải giết chết, giết, thế thì không được, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phất tay nói. Hắn có tác dụng rất lớn với ta. Tại sao không được, Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ ôm cục tức bùng nổ. Hắn đã giết nhi tử tôn tử của ta. Bác Khắc Tư Hách Đặc bình tĩnh nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, xem ra ma nữ này vẫn muốn lấy lợi, lúc trước chẳng qua là cho cơ hội tốt để đàm phán. Công chúa điện hạ, Bác Khắc Tư Hách Đặc trầm ngâm nói. Chỉ cần giết ma máu lai đó thì chúng ta sẽ bồi thường cho công chúa điện hạ. Ma máu lai đó mang đến ích lợi, chỗ tốt cho công chúa điện hạ cái gì thì ma tộc Mã Môn sẽ âm thầm đưa ngay. Đưa, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh lùng cười. Các ngươi không làm nổi, không nổi, không thể nào. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ cầm ma pháp trượng gõ mặt bàn, cảm xúc kích động nói. Hắn là ma máu lai có cái gì? Chỉ cần công chúa điện hạ ra giá thì chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn, nếu người không thể bro ma máu lai đó thì Mã Môn sở thẩm phán chúng ta tự mình ra tay, không cần thông qua công chúa điện hạ. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, ngươi dám? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đập bể góc bàn, khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm phản sao? Ngươi dám giết hỗ trợ của ta? Ta nói, góc chuyện audio.com, rồi có thể bàn chuyện bồi thường nhưng ma máu lai này các ngươi không thể đền nổi. Rất nhanh công chúa điện hạ sẽ biết ta có dám hay không? Ta không đền nổi, Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ cười toát ra sát khí nói. Lát nữa ta sẽ dùng hành động nói cho công chúa điện hạ biết Tát Bác Ni gia tộc ta không có chuyện gì không đền nổi. Cùng lắm thì ta làm hỗ trợ của ngươi. Bác Khắc Tư Hách Đặc giật mình mí mắt giật giật. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ trưởng lão ma tộc Mã Môn đồn rằng sau khi mở ra huyết mạch Hắc Tinh Linh Vương có thể đạt đến cảnh giới truyền kỳ ma pháp sư, siêu cường giả muốn làm hỗ trợ cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Thế thì ma máu lai là cái thứ gì? Lợi hại, con người Bác Khắc Tư Hách Đặc co rút. Lần này công chúa điện hạ bị buộc đến đường cung rồi. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ có thân phận gì, thực lực gì? Dù ma máu lai có xuất sắc đến đâu thì trước mặt Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ không là gì cả. Hai bên chênh lệch như cự long với con kiến. Ngươi, làm hỗ trợ của ta. Biểu tình Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bình tĩnh, vẻ mặt tức giận biến thành cười nhạt và châm chọc. Ngươi cho rằng chính mình đủ tư cách, so với hỗ trợ Kích Lưu Phi Kính của ta thì 100 ngươi cũng chỉ bằng cỡ móng út của hắn. Cái gì, Bác Khắc Tư Hách Đặc lại nghi ngờ thính xác của mình bị gì? Không lẽ năng lực giống đực của ma máu lai Kích Lưu Phi Kính đặc biệt mạnh thỏa mãn thập công chúa? Nếu là mặt này thì đúng là lão già Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ không bằng ma máu lai trẻ. Nhưng, Bác Khắc Tư Hách Đặc không thể hiểu nổi, một ma máu lai dù có sức khỏe tốt đến đâu cũng không thể bằng cường giả sau khi mở ra lực lượng huyết mạch là truyền kỳ ma pháp sư. Ta không sánh bằng ma máu lai phế vật, Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ tức giận bật cười nói. Ta chính là cường giả đẳng cấp truyền kỳ ma pháp sư, trên đời này không nhiều người có giá trị ngang với ta. Phế vật như hắn có thể so với ta, người so với hắn, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh lùng nói. Người chính là phế vật. Ta là phế vật, Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ chỉ vào mũi mình, hỏi lại. Công chúa Điện Hạ nói ta so với hắn là phế vật. Cảm xúc trên mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng kích động, dường như bị buộc nóng này. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mở miệng trực tiếp gầm giống. Ngươi biết rèn đấu binh sao? Ngươi có thể rèn hồn binh sao? Ngươi là rèn tạo sư toàn hệ sao? Ngươi là dược tề đại sư toàn hệ sao? Ngươi so với Kích Lưu Phi Kính không phải phế vật thì là gì? Yên lặng, đại sảnh ồn ào muốn lật nóng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, Bác Khắc Tư Hách Đặc thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc đều ngây ngốc ngơ ngẩn, không dám tin điều nghe được, nhìn vẻ mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hoảng hốt vì lỡ lời. Rèn đấu binh, rèn tạo sư ma tộc làm được, rèn hồn binh, cái này, rèn tạo đại sư toàn hệ, dược tề đại sư toàn hệ. Giá trị, này, lớn cỡ nào, thành chủ Bác Khắc Tư Thái Lặc phát hiện ma giỏi tính toán như gã cũng không thể tính rõ ràng giá trị nhiều hay ít. Tóm lại truyền kỳ ma pháp sư dù vô giá nhưng trước tồn tại như vậy thì một truyền kỳ ma pháp sư không thể sánh bằng. Cách chương.